Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Lấy chồng một con, phần 5 và cũng là phần kết của câu chuyện thú vị này. Tác giả Lăng Thanh Điều, Convert Ngọc Quỳnh năm 20, Editor Sóc là ta. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mọi người nín thở nhìn Nhiếp Phong trượt xuống dưới ôm Bạch Tuyết kéo lên. Bạch Tuyết, khi Nhiếp Phong cố gắng trượt người xuống ôm lấy thân thể Bạch Tuyết thì mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo, môi đông cứng đến nỗi tím bầm, mắt trợn ngược lên rất lớn dường như vô hồn. Anh hốt hoảng hô to, Bạch Tuyết, anh là Nhiếp Phong, em có nghe được lời anh nói không? Ánh mắt Bạch Tuyết chậm rãi rời về phía Nhiếp Phong, con ngươi đen láy không tiêu cự chậm rãi nhìn anh như có ánh sáng trong đó. Phong, cô miễn cưỡng nhếch môi giống như đang cười, em thật giống như đã nhìn thấy thiên sứ. Thiên sứ sao? Nhiếp Phong sửng sốt một hồi, lại nhìn thấy quả ánh sáng tỏa ra từ đèn pin trên má Bạch Tuyết đang lẳng lặng rơi xuống hai hàng lệ. Không kịp nghĩ quá nhiều, Nhiếp Phong chăm chú ôm Bạch Tuyết, dựa vào sức kéo của những người ở trên, cố gắng đưa Bạch Tuyết lên trên. Vừa lên trên bờ, lập tức có người đưa tới khăn lông lớn khoác lên người họ. Bạch Tuyết đang ướt nhẹp bị Tư Hoài Dương ôm đi từ trong lòng Nhiếp Phong, sau đó cậu ta lại lấy khăn lông chăm chú choàng lên người cô. Cô ấy đang chảy máu, lại có người chỉ vào chiếc khăn lông mà Bạch Tuyết đang quấn trên người thét lớn. Quả thật trên thân thể cô, ngoại trừ vệt nước ở ngoài, còn có vệt máu đỏ tươi. Nhiếp Phong đột ngột ném chiếc khăn lông đang choàng trên người mình sang một bên, nhào tới ngồi xổm trước mặt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, ánh mắt Từ Hoài Dương nóng rực, miệng gào thét tên người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhiếp Phong đứng lên, anh như người đang phát điên, chạy về phía sân rộng. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang bị kích thích hoặc là muốn lấy đi hòm thuốc. Trong chốc lát, chiếc xe của Nhiếp Phong cũng dừng tại đó, mà Tư Hoài Dương cũng đang dự định ôm Bạch Tuyết quay về sân rộng. Vừa vào sân, cậu cũng nhìn thấy Nhiếp Phong đang ôm Nhiếp Học Văn còn chưa tỉnh ngủ để phía sau xe, sau đó khởi động xe. Tư Hoài Dương, lên xe. Từ trong xe, Nhiếp Phong ló đầu ra quát về phía Tư Hoài Dương. Tư Hoài Dương đang ôm Bạch Tuyết cũng sững sờ khi nghe thấy Nhiếp Phong gào thét, nhưng rất nhanh cậu cũng nhận ra rõ ràng Nhiếp Phong đang muốn đưa Bạch Tuyết vào bệnh viện, nên cậu cũng nhanh chóng ôm Bạch Tuyết vào xe. Nhưng khi Tư Hoài Dương muốn ngồi vào trong xe thì bỗng cậu bị Nhiếp Phong nắm lại. Cậu lái xe. Nhiếp Phong ngồi vào chỗ phía sau đợi Tư Hoài Dương lái xe. Không còn cách nào khác, Tư Hoài Dương vòng qua ghế lái. Trên xe, tâm tình mỗi người đều nặng nề và căng thẳng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Ba à, gì sao vậy? Nhiếp Hậu Văn sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú đang nhăn nhó của Nhiếp Phong, lại nhìn Bạch Tuyết đang hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Phong mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh bất lực không có cách nào ngăn cản. Bạch Tuyết, em không được ngủ, nghe anh nói không? Nhiếp Phong nắm thật chặt tay Bạch Tuyết, còn tay kia vỗ nhẹ lên má cô. Chiếc khăn bao bọc Bạch Tuyết đã ướt đẫm từ lúc nào. Nhiếp Phong rút ra, ném dưới chân và lấy chiếc khăn khô khác phía sau xe mình chùm cho cô. Chiếc khăn lông cũ không chỉ ướt đẫm mà còn có màu đỏ thẫm phía dưới. Khuôn mặt Bạch Tuyết không còn chút máu, môi từ xanh tím dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt. Nỗi đau từ dưới sườn của Nhiếp Phong đã sớm biến mất, thay vào đó là nỗi đau trong tim anh. Đúng vậy, anh đang đau lòng, đau đến tột đỉnh. Như loáng thoáng nghe được lời Nhiếp Phong đang nói chuyện với mình, Bạch Tuyết vất vả mở hai mắt ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang trầm tư. Học Văn, đừng sợ. Bạch Tuyết muốn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Nhiếp Học Văn, nhưng tay chân như thể bất lực, đành buông xuống nói. Dì chỉ đang bị cảm thôi. Nhiếp Học Văn gật gù, ngoan ngoãn nắm chặt chiếc khăn lông trên người Bạch Tuyết nói. Dì đắp chăn kín một chút, bệnh cảm sẽ rất nhanh khỏi thôi. Bạch Tuyết cố gắng nặn ra nụ cười tái nhợt, đầu xoay sang Nhiếp Phong, hai mắt tràn đầy thương tiếc. Không còn nữa rồi, xin lỗi anh, em không ngờ. Bạch Tuyết trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nhiếp Phong, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống. Không sao rồi. Nhiếp Phong đưa tay ra, ôm chặt lấy thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net